Chương 254, Trấn An. Thẩm Chi Giật tiếp nhận tin, nhìn lướt qua, trên mặt tươi cười, ngẫu nhiên vào phòng hướng Lâm Thị hành lễ, rồi hướng Phương Như âm bái chào, sau đó mới nói, mẫu thân, nhi tử có chút việc, phải đi ra ngoài một bận. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thật vất vả làm cho bọn họ lưỡng góp cùng nhau gặp mặt xúc tiến tình cảm, đây cũng muốn đi Lâm Thị không vui. Trình thiếu gia không phải lão cùng với ngươi sao, có thể có chuyện gì vội vã như vậy? Thẩm Chi Giật hình như có chần chờ. Thẩm Thanh Lan hướng hắn chen mi, đại ca, Phương tiểu thư đã lâu đều không đến. Thẩm Chi Giật thần sắc khẽ biến, mắt nhìn cái kia cùng chính mình muội muội đồng dạng từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương, xấu hổ cười cười, là đại ca không đúng, kia Lan Nhi liền hảo hảo cùng Phương tiểu thư đi. Lâm Thị đối với này con trai là tức mà không biết nói sao. Trước mặt Phương Như âm mặt cũng không tốt răn dạy, chỉ phải đè nặng khí thương lượng, vậy ngươi đi trước gặp Trịnh thiếu gia, một hồi lại đến, ta là muốn lưu lại Như âm tại cái này nhiều ngấp hội. Thẩm Chi Giật nhìn Phương Như âm, mí môi khó xử, trầm ngâm một lát, mới trái lại thương nghị, mẫu thân, không phải học quân sự tình, là ta phải đi ra ngoài một chuyến, tình huống cụ thể không biết, không dám cam đoan nửa khắc hơn hội có thể trở về, Phương tiểu thư bên này. Ngài cùng Lan Nhi Lâm Thị đem mặt trầm xuống, Thẩm Chi Giật không nói, nhưng rất là đau đầu. Phương Như âm đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng cười nói, Thẩm đại ca có chuyện nhanh đi làm việc đi, ta cùng bà mẫu, Thanh Lan trò chuyện nhi. Khách nhân mình cũng lên tiếng nói không quan hệ, chủ hộ nhà cũng không tốt lại kiên trì, Thẩm Chi Giật ngẩn ra, sâu liếc nhìn nàng một cái, xoay người vội vàng rời đi. Nhi tử không ở, Lâm Thị dù sao cũng là trưởng bối. Ngượng ngùng cùng nhau lôi kéo tiểu cô nương, chỉ phải nhường Thẩm Thanh Lan cùng chơi, chính mình trước tránh ra. Thẩm Thanh Lan mang theo Phương Như âm đến trong phòng mình, đóng cửa, tiểu tỷ muội lưỡng nói chuyện liền không có câu thúc. Phương Như âm bắt đầu tính sổ, nhéo Thẩm Thanh Lan nghiến răng mắng, tốt ngươi Thẩm tiểu thư, những kia cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đều là làm cho người ngoài xem, kỳ thật đúng là cái bà mối ngươi vừa có cái này thích, từ trước cầm kỳ thư họa cũng bạch học. Đơn giản theo thành Tây Vương bà tử dắt tơ hồng đi, không ra 2 năm, liền Vương bà tử đều được ăn không khí. Thẩm Thanh Lan cũng không đỏ mặt, chỉ để ý nhìn nàng cười, cái kia cảm tình tốt, ta trước đem ngươi căn này tơ hồng dắt thượng lại nói, cầm kỳ thư họa thì thế nào nơi nào so được qua một cái tẩu tử trọng yếu. Phương Như âm liền là lại lớn mật sáng sủa, cũng bị một câu này tẩu tử A nói được mặt đỏ thai hồng, quay đầu bước đi, còn vừa đi vừa mắng. Ta xem như biết, ta hôm nay nơi nào là đến làm khách, rõ ràng là vào hang sói. Vừa biết là hang sói, sao có thể tha cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Thẩm Thanh Lan cười to, phân phó Tả Hữu, Bích Ngọc, Phỉ Thúy, cho ta ngăn cản hai cái nha đầu ánh mắt tỏa ánh sáng, sẽ chờ những lời này, chỉ nghe ra lệnh một tiếng, phút chốc, một người thèn gài môn, một người nâng đỡ, lại đem Phương Như âm bắt trở về. Trong phòng lập tức lại cười lại mắng. Náo thành nhất đoàn. Thanh âm truyền đến Lâm Thị trong tai, càng thêm tức giận đến nàng không được, đối Triệu Mụ Mụ nói, ngươi nói, cái này Phương tiểu thư nhiều tốt, cùng Lan Nhi ở chung cũng tốt, cố tình tiểu tử thúi kia chính là nhìn không thấy, cũng không biết hắn muốn như thế nào, đều 18, còn không chịu nghị thân, thật là phải đem ta sống không khí sôi động chết. Triệu Mụ Mụ đối với này đại thiếu gia cũng không có cách à, chỉ có thể trấn an Lâm Thị, chuyện này từ từ đến. Đại thiếu gia có lẽ là xấu hổ đâu, nếu không, ngài cùng Phương Thái Thái thương nghị một chút, trước đem thân định ra. Mẹ nói là, chuyện này không phải do hắn lại hồ nháo, người ta Phương tiểu thư đều 16, bà mối đạp gãy cửa, không chừng ngày nào đó liền thành vợ của người khác. Thẩm Thanh Lan cùng Phương Như âm ngoan hội, hai người nằm cùng nhau đánh túi lưới, Phương Như âm hôm nay cho Thẩm Thanh Lan đưa một chỉ dương chi bạch ngọc Phật, trắng muốt dầu nhuận, tỷ lệ vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan vui vẻ nhận lấy, đơn giản hiện trường đánh túi lưới, liền muốn mang thượng cổ. Nhất vui vẻ, thiếu chút nữa quên sự tình. Thẩm Thanh Lan đưa tay cởi bỏ khăn lụa, liền lộ ra trên cổ vết thương, sợ tới mức Phương Như âm mặt mũi trắng bệnh, đem trong tay dây thừng ném, bắt lấy bả vai nàng. Thanh Lan cái này đây là có chuyện gì? Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới, hối hận đừng trễ, nhưng cũng biết, mỗi ngày ngày càng ấm áp, chính mình cũng không thể vẫn luôn mang khăn lụa. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ thấy. Nàng cười cười, không cẩn thận cắt. Phương Như âm như mày, nàng cùng Thẩm Thanh Lan từ nhỏ tốt, thân như tỉ muội, thêm tâm hệ Thẩm Chi Giật, cũng nóng nhìn có thể chân chính trở thành người một nhà, là lấy đặc biệt để bụng, nhưng lại để ý, lúc này, chính mình cũng chỉ là cái người ngoài, loại này vừa thấy liền liên lụy tới rất nhiều nội tình sự tình, không có phương tiện truy vấn quá sâu, nhẹ nhàng thở dài, Thanh Lan, ta không phải người ngu, loại sự tình này, ngươi cũng không giấu được ta, bất quá, ngươi không muốn nói, tự có. Không có phương tiện nói nguyên nhân, ta cũng không hỏi, bất quá, tương lai ngươi làm sao bây giờ cũng không thể một đời mang khăn lụa đi chỉ cần bị người nhìn đến, liền khó tránh khỏi sẽ nhận đến ngờ vực vô căn cứ cùng chỉ trỏ. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, ta cũng biết, nhưng này vết sẹo rất khó tiêu trừ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phương Như Âm không ngừng thở dài, nước mắt đều nhanh xuống, giúp nàng đem Ngọc Phật đeo lên đi, lại cài lên khăn lụa. Bởi vì này nhạc đệm, không khí có chút nặng nề, riêng phần mình đánh mấy cái túi lưới, vẫn không trở về được ngay từ đầu tiếng nói tiếng cười. Đột nhiên, Phương Như Âm nha một tiếng nhảy dựng lên, bốn phía nhìn quanh, thứ gì Thẩm Thanh Lan sửng sốt, thẳng đến chân của mình cũng bị cái gì lông xù đồ vật cùng hạ, mới nhớ tới, cười ha hả, chơi vui đồ vật. Chính mình chạy tới sau tấm bình phòng, ôm ra một con tiểu bạch thỏ đến. Phương Như Âm vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận tiểu bạch thỏ, ngươi lại nuôi thỏ tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Vừa cười vừa trêu đùa đứng lên, thập phần vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhún vai, nếu ngươi thích, liền mang về nuôi. Phương Như Âm giật mình, vẫn là lắc đầu, tính, ngươi nuôi đi, ta cũng không cái này kiên nhẫn. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, ngươi chỉ để ý chơi, mặc kệ nuôi. Nào có chuyện tốt như vậy đặt ở ta cái này cũng được, ngươi được cách vài ngày đưa cho Thanh Thái La Bạc lại đây uy nó, bằng không, nó không được ăn, cũng muốn đói chết. Thẩm tiểu thư, ngươi thật đúng là hiền lành chăm lo việc nhà A Thẩm ra ngay cả cái Thanh Thái La Bạc đều không có còn nhường ta đưa lại đây Phương Như Âm khí cười. Thẩm Thanh Lan gương mặt vô lại, ngươi đưa hay không ngươi nếu không đưa, ta liền đem nó hầm. Phương Như Âm triệt để không biết nói gì, đưa tương lai ai cưới ngươi. Thật đúng là thật có phúc. Trong lòng lại biết Thẩm Thanh Lan dụng ý, bất quá là nghĩ mượn tiểu bạch thỏ, nhường nàng nhiều lại đây vài lần, thấy nhiều gặp mà thôi. Ngoài phòng, Thẩm Chi giật vội vàng đổi tới, vừa rồi bậc thang liền nghe được trong phòng tiếng cười một mảnh, Phương Như Âm một câu hờn dỗi tương lai ai cưới ngươi khiến hắn run sợ hạ, mí môi.